Cuộc sống đô thị của Trường Sinh Chí Tôn. Chương 7, cầu hôn ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại học Thanh Châu cũng là trường đại học tốt nhất ở thành phố Thanh Châu. Dư Huy Âm lái xe đưa Tô Dật tới trường. Dọc đường đi, Tô Dật cẩn thận quan sát quá trình lái xe của Dư Huy Âm, bộ não hắn vô thức ghi lại tất cả chi tiết. Chiếc xe lái vào trường, nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Dư Huy Âm lái chiếc Maserati Ghibli màu đỏ. Đây là phiên bản số lượng ít của dòng Maserati, giá không quá đắt, nhưng người khác chỉ cần trông thấy biển số xe của cô ấy một lần sẽ khó lòng quên được. Dư Huy Âm tới rồi, mau kêu người chuẩn bị, mẹ kiếp. Hôm nay ông đây mà thành công thì sẽ bao Mộng Nguyễn Hoàng Quán chọn một tháng để mời các anh em chơi vui vẻ. Tất cả chi phí do ông đây trả, xe của Dư Huy Âm vừa dừng ở bãi đậu xe, một nhóm người lập tức đi tới, người đi đầu là một thiếu gia cao gầy. Sắc mặt tái nhợt, mỗi người trong số đám người theo sau hắn ta đều cầm một bông hồng rực rỡ. Dư Huy Âm, anh yêu em, anh chàng thiếu gia dẫn đầu sải bước về phía trước, cầm chiếc nhẫn kim cương trên tay, quỳ một chân xuống trước mặt Dư Huy Âm, nói. Làm bạn gái của anh nhé, hắn ta vừa dứt lời, bóng bay được thả bay lên từ khắp nơi trong trường học, trên bóng bay đều có biểu ngữ màu vàng Dư Huy Âm, anh yêu em. Dư Huy Âm lạnh lùng nhìn thiếu gia trước mặt mà không nói một lời. Làm bạn gái của anh ấy, làm bạn gái của anh ấy, đám người vây quanh hò reo ầm ĩ, Triệu Dần, kêu mọi người giải tán đi, đừng có tới làm phiền tôi. Cuối cùng thì Dư Huy Âm cũng không thể nhịn thêm nữa, màn tỏ tình này mỗi lúc một ầm ĩ, những chai bóng bay dày đặc trên bầu trời cùng biểu ngữ in trên đó thật sự quá đáng sợ, còn có cả trăm người cầm hoa đặt trên đầu đang đứng sau lưng Triệu Dần nữa chứ. Đám người này như cả một biển hoa đang hò reo vậy. Gặp phải cô gái bình thường thì chắc đã cảm động bởi màn tỏ tình lãng mạn này của Triệu Dần rồi, nhưng Dư Huy Âm chỉ thấy phản cảm. Triệu Dần vẫn quỳ một gối ở đó, trong tay cầm chiếc nhẫn, nhìn Dư Huy Âm, kiên định nói. Làm bạn gái anh nhé, em mà không đồng ý thì anh không đứng dậy đâu, thế thì anh cứ ở đó mà quỳ đi. Dư Huy Âm vô cùng tức giận, lúc này cô ấy mới nhận ra rằng Tô Dật chưa xuống xe. Cô ấy lập tức quay người đi mở cửa xe cho hắn, nói. Anh còn ngồi trong đó làm gì thế? Sau khi xuống xe, Tô Dật bình tĩnh đáp. Hồi nãy tôi không để ý cô mở cửa như thế nào, Dư Huy Âm giận quá hóa cười, toàn mấy loại người gì không biết. Đây vẫn là lần đầu tiên cô ấy phải mở cửa xe cho người khác đó nha. Huy Âm, anh ta là ai? Triệu Dần đứng bật dậy, chỉ tay vào Tô Dật chất vấn. Dư Huy Âm không khỏi phì cười, Triệu Dần. Anh đừng tới làm phiền tôi nữa được không? Tôi thật sự không có chút hứng thú nào với anh hết. Triệu Nhân chậm rãi cất chiếc nhẫn, sắc mặt lạnh lùng, hắn ta nhìn chằm chằm Tô Dật. Nhóc con, mày là ai? Hắn ta quỳ gối tỏ tình trước mặt bao người rồi bị từ chối một cách thẳng thừng. Sau đó còn phải chứng kiến cảnh một thằng nhóc bước xuống từ xe của Dư Huy Âm. Sao Triệu Dần chịu đựng nổi điều này? Quan trọng nhất vẫn là câu nói của Tô Dật khi bước xuống xe. Không để ý vừa rồi Dư Huy Âm mở cửa như thế nào. Hiển nhiên, Tô Dật không phải người có tiền. Tình tiết trai nghèo ở bên thiên kim tiểu thư nhà giàu đã xuất hiện quá nhiều trong tiểu thuyết rồi. Nhưng trong thế giới hiện thực không thể tồn tại tình yêu không môn đăng hộ đối như thế này được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dật liếc nhìn Triệu Dần và thế trận sau lưng hắn ta. Cả một bầu trời tràn ngập bóng bay. Thật mới mẻ. Tao đang hỏi mày đấy. Thấy vẻ thờ ơ của Tô Dật, Triệu Dần vô cùng tức giận, chỉ cảm thấy bản thân bị phớt lờ. Bùm, bùm, khoảnh khắc Tô Dật ngẩng đầu lên, những quả bóng bay trên bầu trời lần lượt nổ tung. Không chỉ vậy, ngay cả các biểu ngữ cũng bị nổ thành một mớ hỗn độn. Sau đó, những mảnh vải rách dưới rơi xuống từ không trung. Mẹ kiếp, chuyện gì thế nhỉ? Triệu Dần lơ mơ, không ngờ hàng vạn trái bóng bay trên bầu trời lại đồng loạt nổ tung. Bóng bay nổ đã đành. Đằng này còn làm nổ luôn biểu ngữ buộc cùng được ư, Dư Huy Âm, chúng ta đi thôi. Quả thực thì Tô Dật chẳng buồn đếm xỉa tới Triệu Dần. Thiếu gia nhà giàu ư, Tô Dật đã gặp quá nhiều người như Triệu Dần, đừng nói con trai của quan lớn, ngay cả thái tử các triều đại nếu lỡ đắc tội với hắn cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Đi thôi, Dư Huy Âm cũng không muốn để ý tới Triệu Dần, lúc đi ngang qua hắn ta, cô ấy còn cảnh cáo một câu. Triệu Dần. Đừng có chọc vào hắn, hiểu chưa? Triệu Dần muốn xông lên đánh cho Tô Dật một trận, thậm chí khiến hắn biến mất khỏi thế giới này. Nhưng, Triệu Dần không dám làm ngơ trước những gì Dư Huy Âm nói. Sau khi Tô Dật và Dư Huy Âm rời đi, nhóm người đứng sau Triệu Dần lập tức đi lên. Anh Triệu, hắn là ai thế? Dám cướp người của anh à? Tối nay mấy anh em tụi em dứt khoát phế thằng đó luôn nha. Hồi nãy em vừa nghe được, đến cửa xe thằng nhóc đó cũng không biết mở, hừ. Nghèo túng như vậy mà cũng dám dụ dỗ Dư đại tiểu thư ư? Em đảm bảo thằng đó không trụ nổi 3 ngày trong trường. Đáy mắt Triệu Dần thoáng hiện sự căm hận, hắn ta cười lạnh nói. 3 ngày ư? Thầy cảm thấy hắn đi lượn một vòng quanh trường với Dư Huy Âm như vậy thì ngày mai còn có thể đến trường hả? Nực cười. Sở dĩ hôm nay Triệu Dần dám gióng trống khua chiêng tỏ tình với Dư Huy Âm như vậy cũng vì những các thành viên trong liên minh thiếu gia của hắn ta đã đạt được thỏa thuận. Tối qua khi 10 người trong liên minh của hắn ta chơi bài, Triệu Dần trở thành người thắng lớn, nhờ vậy mới có được cơ hội làm người đầu tiên theo đuổi Dư Huy Âm. Tối nay lại có trận đấu bi-a, ai thắng thì cơ hội tỏ tình vào ngày mai sẽ thuộc về người đó. Dù thế nào thì người theo đuổi Dư Huy Âm cũng chỉ giới hạn trong các thành viên của liên minh này. Một khi kẻ khác chen chân vào thì sẽ lập tức trở thành kẻ thù chung của 10 người trong liên minh. Tuy lần tỏ tình thất bại này hơi mất mặt, nhưng kết quả này cũng nằm trong phạm vi mà Triệu Dần có thể chấp nhận được. Ấy nhưng, một thằng nhóc chẳng biết từ xó xỉnh nào đến bỗng nhiên được ngồi trên xe của Dư Huy Âm, thậm chí còn được cô ấy đích thân mở cửa xe giúp. Tin tức này mà truyền đi thì thằng nhóc đó chết chắc rồi. Tô Dật chẳng bao giờ ngờ được. Hắn chỉ đi cùng Dư Huy Âm một chuyến tới trường học lại gặp phải sự thù địch lớn như vậy. Dư Huy Âm cũng không hề hay biết, chỉ vì cô ấy mà trường học thành lập thêm một liên minh thiếu gia. Với thông tin mà Dư Quốc An cung cấp cùng lời đánh tiếng trước của lão, khi Tô Dật tới trường, thủ tục nhập học của hắn đã hoàn tất. Sau đó, Tô Dật được Dư Huy Âm dẫn tới ký túc xá Nam. Giờ anh nhớ đường chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh muốn về căn nhà của anh thì có thể bắt xe buýt trường học ngay tại chỗ anh vừa rẽ trái ban nãy đến ga tàu điện ngầm Lục An, sau đó ngồi tàu điện ngầm đến ga Ngô Đồng, ra khỏi ga tàu là phố Ngô Đồng. Dư Huy Âm nghi ngờ Tô Dật là một kẻ mù đường, cô ấy để ý thấy Tô Dật không ngừng quan sát xung quanh trên suốt đường đi. Cái này thì cô khỏi cần lo, tôi thường chọn đi bộ. Trí nhớ của Tô Dật rất tốt, chuyện từ mấy vạn năm trước hắn còn nhớ được. Huống chi mấy chuyện nhỏ nhặt như này. Đi bộ, Dư Huy Âm nghẹn họng, từ trường học đến phố Ngô Đồng cách nhau hơn 20 km, đi bộ về phải mất bao lâu? Dư Huy Âm gần như sụp đổ, thở dài một hơi nói. Bỏ đi, anh vào ký túc xem thử đi, tôi không đi cùng anh vào đó nữa, đây là thẻ sinh viên của anh, phòng 306, anh cần mua nhu yếu phẩm hàng ngày gì nữa không? Cần chứ, giờ tôi có đồ dùng gì đâu, cô đi mua giúp tôi nhé. Tôi lên phòng xem chút, mua đồ hết bao nhiêu tiền cô tạm thời ghi lại, tháng sau tôi trả cho cô. Nói xong Tô Dật mỉm cười với Dư Huy Âm rồi đi vào ký túc xá Nam. Dư Huy Âm sững sờ tại chỗ, gió khẽ thổi qua mặt, suy nghĩ của cô ấy hơi rối loạn. Ý của Tô Dật là muốn cô ấy đi mua nhu yếu phẩm hàng ngày cho hắn, sau đó còn phải đưa đến tận nơi ư, cách trương.